Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, thứ 14 chương biến dị đại cầu. Cái này gọi là vận khí tốt vẫn là vận khí sai đâu? Đây là giản ngôn liên tục mở tứ giữa đều là phòng trống. Kết quả lại bi kịch ở đệ ngũ giữa phát hiện một cái siêu cấp ở cầu hậu cảm thán. Gần 2 thước đích thân trường, 1m5 tả hữu chiều cao, ké vào một đống xương cốt bột phấn tiền ngáy khò khò tên. Chủ sắc là bạch, trên người linh tinh rải mấy khối màu rám nắng lấm tấm. Nhĩ đuôi chỗ vi hác, thấy thế nào đều giống như là một cái phóng đại mấy lần sủng vật cầu. Mặc dù bởi vì bị phóng đại gấp mấy lần hình thể mà có vẻ không phải nhỏ như vậy khéo chọc người. Chiều mến, thế nhưng này chỉ trên chóp mũi có điểm đen đại cầu nếu là ở nó trước đây còn có thể xưng là sùng. Vật cầu thời điểm, tuyệt đối xưng được với đáng yêu. Đương nhiên, đặt ở hiện tại giản ngôn trước mặt, chỉ cảm thấy đáng sợ. Chẳng sợ, này một mình khu khổng lồ, đáng yêu, đại cầu hiện tại rõ ràng một bức ăn được ăn no ăn no. Đang ngủ ngon giấc bộ dáng, giản ngôn cũng chút nào không dám phớt lờ. Đứng thẳng bất động ở cửa phòng chính giữa nàng lúc này ở đổ mồ hôi lạnh đồng thời lại cũng không. Khỏi không âm thầm may mắn. May mà các nàng vừa tốc chiến tốc thắng không có đánh thức nó. Mình cũng không có lực mạnh đi đụng môn. Bằng không đánh thức này chỉ đại gia hỏa nói. Nàng hiện tại thập thành thập là thành kia đưa tới cửa miệng thịt khối. Nhìn nhìn nó bên cạnh kia đôi mới mẻ khung xương tử đi. Có chừng 3 người nha, toàn bộ bị gặm được sạch sẽ, gật liên tục máu bọt cũng không có, toàn bộ bị liếm khô, bởi vậy có thể thấy được này chỉ tên tuyệt đối không là cái gì hảo cầu. Liền chủ nhân của mình đều gặm, càng không cần để nàng này tự ý xông vào nó địa bàn người lạ. Lặng lẽ thân thủ sờ hướng cắm ở đùi hai bên súng lục. Giản ngôn mặt ngoài xem ra thượng còn bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại từng đợt hàn ý tỏa ra, phía sau lưng một mảnh đổ mồ hôi, đối phó này một mình hình chỉ có chính mình gấp hai đại. Thể chất thượng càng đủ có thể là chính mình hơn 10-20 bội số biến dị sủng vật cầu. Giản ngôn đã hoàn toàn buông tha cùng nó gần người bác giết khả năng tính. Lúc ban đầu nàng sở dĩ tiền chạch ở trước tiên ly khai chính mình vị trí. Thiết chí nhiều nói điện tử an toàn thiết bị nhà trọ tuyệt không phải là bởi vì nó ở an toàn tính. Năng phương diện sai hoặc cái khác chờ nguyên nhân. Tương phản, kiếp trước ở mặt thế tiền nàng thế nhưng ở bên trong an toàn đợi đủ bán nguyệt lâu. Thế nhưng cuối cùng ly khai thời điểm lại suýt nữa mệnh tăng miệng chó. Cứu kỳ nguyên nhân chính là bởi vì dưới lầu hai gia đình đều nuôi cầu. Bằng không kia chàng 7-8 tầng cao nhà trọ tuyệt đối so với hiện tại, nhà giàu có đại tiểu điếm. An toàn gấp 10 lần, thức ăn phương diện tai họa ngầm cũng thậm thấp, cơ hồ có thể nói. Chỉ cần nàng nguyện ý, ở nơi đó nghỉ ngơi 3 năm tháng không thành vấn đề. Nhưng liền vì dưới lầu kia khổ lưỡng chó săn, nàng nhẫn tâm bỏ qua nơi đó. Chỉ là, hiện tại ai có thể đến nói cho nàng biết. Nàng đến tột cùng là đắc tội kia lộ thần linh, rõ ràng kiếp trước lúc không có này con chó có được không? Chẳng lẽ nàng sớm đến liền phạm vào lớn như vậy sai sao? Đầu tiên là 706 lý nhiều ra đến một cái nữ tang thi. Hiện tại lại đang lầu 8 tao ngộ biến dị cầu. Quả nhiên a, người liền ngã xuống môi, uống nước lạnh cũng có thể nhét kẽ răng. Rốt cuộc ở giản ngôn ngón tay mò lấy rảnh tay thương một khắc kia. Nguyên bản ngủ được cực kỳ thơm ngọt biến dị cầu bởi vì nhận thấy được sát khí mà mở ra nó sao chịu. Được so với chuông đồng bàn mắt to, triệt để bi kịch giản ngôn thán một tiếng bất đắc dĩ. Liền cũng không cố kỵ nữa móc súng lục ra, cũng không quản có hay không nhắm vào liền bay thẳng đến nó mở thương. Phanh, bang bang phanh, liên tục mười mấy thương vang, mặc dù đều chỉ đánh vào ngạnh đốt, nhưng ít ra toàn bộ đánh vào này chỉ mục tiêu tính khổng lồ quái vật trên người. Ô ô, xích xích biến dị cầu tránh trái tránh phải, có chút cố sức tại đây giữa cũng không thập phần rộng lớn bên trong gian phòng tránh né Giản Ngôn. Đạn, xét hình né tránh chiến lược có thể xưng không hơn thành công. Nhưng chỉ ít nó cuối cùng là tới gần Giản Ngôn đích thân. Đây là chỉ thông minh cầu. Rất hiển nhiên, nó thập phần minh bạch tự thân sở trường ở nơi nào. Đây là hạ quyết tâm muốn gần Giản Ngôn đích thân, lợi dụng nó cận chiến thực lực cao hơn Giản Ngôn vài trở ưu điểm. Ý đồ bằng này giết chết nàng đâu? Bất quá Giản Ngôn là ai? Có thể biến dị cầu này hạng chiến lược có chút không tồi. Nếu đổi thành một tân nhân có lẽ nó một chiêu này liền thành công. Nhưng Giản Ngôn bất đồng a, nàng thế nhưng ở mặt thế sinh tồn đủ 9 năm nhiều lão điều. Chẳng sợ nàng hiện tại thể chất thấp đến ngay cả mình đều khinh bỉ trình độ. Lại không thể bởi vậy liền đem nàng phân loại với nhỏ yếu tiểu sâu một loại kia đi. Khi ngươi muốn như vậy thời điểm, kia liền đã định trước ngươi bi kịch kết cục kết thúc công việc. Là yên bộ, không tính là cái gì cao minh bộ pháp, chỉ là Giản Ngôn ở mặt thế dãy dụa 9 năm trung kinh qua vô số lần thực chiến lục lọi ra tới. Một loại khinh thân mẫn tiệp thân pháp, có thể ở kiếp trước này cường giả thậm chí là 2-3 lưu thực lực chiến tướng trong mắt cũng không. Có thể vào mắt né tránh bộ pháp, nhưng ở hiện tại, nó không chỉ có tác dụng hào, đối tự thân thể lực tiêu hao cũng không lớn, nghiêng người, nhẹ nhảy, xoay tròn, mượn tiền, như một nhẹ nhàng linh hoạt vũ giả, Giản Ngôn thành công tránh thoát biến dị cầu công kích. Không nhìn kia trương tanh hôi kinh khủng miệng rộng, phanh, một tiếng thuận tay tướng môn đóng lại, Giản Ngôn lại một lần nữa bỏ thương dùng đao. So với chỉ có thể thương kỳ gia nội, lại cần cố sức nhắm vào súng lục, ở đem chiến trường thu nhỏ lại tới đối với nàng có lợi nhất nhỏ hẹp trong phòng hậu. Giản Ngôn đang hạ dường như thay đổi cá nhân bản, đối trận này thực lực kém cách xa chiến đấu bắt đầu có lòng tin. Ở cửa phòng mở rộng, biến dị cầu tùy thời có thể vọt tới đối hoàn cảnh đối với nó thập phần hữu lực dưới tình huống Giản Ngôn xác thực hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, nhưng ở này giữa bởi vì nó biến dị hậu, trở nên cực kỳ nhỏ hẹp bất lợi với xoay người chạy trốn trong phòng. Nó, chính là một cái đợi làm thịt sơn dương. Bang bang, chú ý, đây không phải là tiếng súng. Đây là xui xẻo biến dị cầu chính mình đụng vào tường thanh âm. Thùng thùng, dầm lạp, ngao, nức nở, lưng tròng, 10 phút sau. Tinh thần lực rõ ràng sa sút tinh thần biến dị cầu tiên máu chảy đầm đìa ngừng thân thể. Lưng phục thấp, hai cái chân trước nắm chặt mặt đất, chân sau cung khởi, ánh mắt đề phòng chăm chú nhìn trước mắt này lúc ban đầu bị nó coi nếu tiểu sâu bàn xem thường. Chẳng đáng nhân loại, cũng không dám nữa ôm có lòng khinh thị, đáng thương nó, mặc dù ăn trước đây chủ nhân, nhưng thuần túy là bởi vì chúng nó đã biến thành tang thi muốn ăn nó trước đây. Bất đắc dĩ bị buộc tới tuyệt cảnh nó thật vất vả vận khí rất tốt tiến hóa hậu phản đem một quân. Hay bởi vì đã đói bụng thuận tiện đem chúng nó gặm quang. Kết quả bởi vì ăn được rất ăn no nhất thời quá thoải mái ngủ một giấc tỉnh lại liền lại bị này chỉ. Ở nó xem ra nhỏ yếu cùng chỉ tiểu sâu không hai người như vậy loại cấp khiêu khích. Đối mặt muốn giết cầu thủ thịt địch nhân, này chỉ biến dị cầu đương nhiên rất theo lý thường phát nhiên công kích lạp. Ngu ngốc cũng sẽ không ngốc đứng làm cho một rõ ràng muốn giết chết người của chính mình đem mình. Giết đi, vốn định. Dựa vào nó hiện nay cường đại khí lực cùng lật vài thập lần thể chất có thể đơn giản đem này chỉ. Tiểu sâu tiêu diệt thuận tiện đương Mỹ vị điểm tâm ni đáng tiếc. Này chỉ xui xẻo đại cầu rõ ràng là sai đem độc xà đương xương sụn trùng. Giản Ngôn chỗ nào là mềm thịt, nàng căn bản là một khối xương cứng a. Chẳng sợ ngươi là đường chuyên gặm xương cốt cầu. Nhưng ngươi có thể cắn một khối dùng kim loại đánh chế thành mà sắt thép vướng mắc sao? Đương nhiên, không có khả năng, một người một chó đều không dám thả lỏng đề phòng. Tứ chỉ trong mắt nhẹ nhàng chuyển động nhìn kỹ đối phương mỗi một cái rất nhỏ động tác. E sợ cho không cẩn thận liền đưa mạng nhỏ, Lúc này vô luận là biến dị đại cầu vẫn là giản ngôn cũng không dám có chút thư giãn. Bọn họ đều rất rõ ràng. Quyết định sinh tử một khắc kia đang ở trước mắt. Hiện tại ai động trước ai liền có thể thắng. Nhưng là có thể sẽ vì vậy mà lộ ra kẽ hở mà làm cho đối phương có một đánh gục mệnh cơ hội. Đây là khảo nghiệm pha này tính nhẫn nại thời điểm. Ở điểm này thượng vô luận là biến dị cầu vẫn là giản ngôn đều là ngang nhau. Giản ngôn có thể thể lực tiêu hao có chút đại, nhưng nàng thắng ở trên người đều là một chút da thịt vết thương nhẹ. Có thể rất nhanh liền khôi phục lại, mà biến dị cầu thì bất đồng, nhỏ hẹp hoàn cảnh cũng bất lợi cho nó hành động, ngoại trừ lúc trước bị giản ngôn dùng thương đả thương mấy chỗ so đo nhẹ ngoại thương ngoài. Còn bị giản ngôn lợi dụng nó hoàn cảnh xấu nhân cơ hội khảm bị thương vài chỗ thương cực cơ lý đại. Thương, chẳng sợ kinh qua bệnh độc lễ rửa tội biến dị hậu. Thân thể của nó sự khôi phục sức khỏe tăng cường không ít. Nhưng như trước thay đổi không được nó bị thương nặng sự thực. Đương nhiên, cũng không thể bởi vậy đã nói nó ở yếu thế. Cây tử lạc đã còn so với mã đại đâu. Nó khí lực đều là giản ngôn gấp 2. Càng không cần đề vậy đối với hiện giai đoạn nhân loại mà nói cường hãn như yêu thể chất. Bọn họ, cần phải có cái đánh vỡ này cục diện bế tắc người xuất hiện. Mà ở điểm này thượng, giản ngôn rõ ràng chiếm thượng phong, bởi vì bên ngoài, còn có một quyển linh, PS, ngày mai nhất định sẽ có canh 2, hôm nay hiển nhiên là không có biện pháp, chỉ có tận lực ở số lượng tư thượng nhiều cố gắng chút ít. Thân môn nhưng nhất định phải tha thứ ngẫu a, ngẫu thực sự, ô ô. Viết không quá đi ra. Hết chương.